Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122. Bát Phiêu Ma Sasame, đệ nhị thiên nhất lớn sớm của mọi người nữ kiều Mỹ, thân thể chi vất vả cày cấy suốt một đêm, Lý Vô Ngạo yếu ớt tỉnh dậy, mở con mắt, chiếu vào Lý Vô Ngạo mi mắt. Bất ngờ chính là bạch đại mỹ nhân trước ngực cái kia hai tòa tuyết bạch hạo đãng ngọc nữ phong. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu đi. Ở nhu nhuyễn hồng nhuận bội lôi chi, nhẹ cắn nhẹ, liền từ bạch, hồng, ten ten, ino, sakura, các loại, chờ nữ kiều mềm trắng như tuyết thân thể chi bỏ dậy. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, Lý Vô Ngạo đi ra ngoài. Đi tới trong phòng tắm, đầu tiên là vọt gặp một chút tắm, lại lần nữa về tới trong phòng khách. Lúc này, hồng, bạch, ten ten, ino, các loại, chờ nữ nhân, cũng từ trong ngủ mơ tỉnh lại, dồn dập mặc quần áo tử tế. Đi tới trong phòng khách, cùng Lý Vô Ngạo ngồi chung ở tại mềm mại sofa. Nhớ tới tối hôm qua hoang đường sự tình. Chúng nữ đều là mặt cười hơi một hồi phi hồng, ngượng ngùng không ngớt, đón lấy, hồng, chờ không nữ nhân đi chuẩn bị ngay sớm một chút, mà vừa mới gia nhập vào cái này bên trong tay Uya, Kuzio, Mesotoa, các loại, chờ nữ nhân, cũng biểu hiện phi thường chăm chỉ, thật sớm rời giường, đi tới trong phòng khách, thấy chúng nữ chuẩn bị đi làm sớm một chút, các nàng cũng đi theo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thấy Kuzio đi một hồi, lại trở lại rồi, liền trước một bước, đem Kuzio kéo ở tại trong lòng. Một đôi tạc thủ, đã ở Kuzio xinh đẹp thân thể chi, mềm nhẹ vuốt ve, câu thường nói, khe nhỏ sức dài, cho nên, Lý Vô Ngạo tối hôm qua, chỉ là ăn ino, đối với Kuzio, Mesotoa, các loại. Chờ mỹ nữ người mẫu, cũng là tạm thời không hề động. Không phải Lý Vô Ngạo không nghĩ, mà là Lý Vô Ngạo dự định cách vài ngày ăn một cái, như vậy mới có cảm giác mới mẻ cùng kích thích tính. Cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng, Kuzio thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ phát nhiệt, ngọc dung hơi phi hồng lấy, nhẹ nhàng đóng một đôi mắt đẹp. Ngày hôm nay Kuzio vừa mới rời giường, người xuyên là một kiện gấp vô cùng thân bại lộ hắc sắc xa y. Không chỉ có đem Kuzio xinh đẹp thân thể lỏa lồ ra hơn phân nửa, còn nghĩ Kuzio ngực tấn công, mông phòng thủ, đẫy đà là lướt ôn nhu thân thể mềm mại hoàn mỹ triển hiện ra. Thêm Kuzio thân là người mẫu vóc người hoàn mỹ, làm cho Lý Vô Ngạo nhìn càng là nước bọt chảy ròng, tà hỏa ứa ra. Huống chi vào giờ phút này Lý Vô Ngạo còn nghĩ Kuzio ôm ở trong ngực, tỉ mỉ vuốt ve, cảm thụ được hai người da thịt giáp nhau chỗ mang tới tuyệt hảo xúc cảm. Lý Vô Ngạo tâm thần câu say, sảng khoái không ngớt. Kuzio, ta muốn ngươi, hiện tại sẽ ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ nói một tiếng, liền cũng không nhịn được nữa, đem Kuzio chặn ngang ôm lấy, hướng phía ngoạc thất đi tới. Bị Lý Vô Ngạo như vậy vươn người ôm, Kuzio một đầu màu vàng kim mái tóc cũng tán lạc đến, cái kia hai cặp màu vàng đôi mắt đẹp càng là đổi thành xinh đẹp ánh sáng màu tới. Nhất là Kuzio bộ ngực cái kia hai tòa đuổi sát 100 đê quý danh thành nữ phong, càng là đang không ngừng lay động, cho thấy tuyệt đẹp vận luật tới. Ừ, Vô Ngạo, tùy ngươi, chấm ngoặc kép. Kuzio một tiếng, đầy mặt đỏ bừng cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Một đôi mắt đẹp nhắm thật chặt, ngọc cửa hơi trương cáp lấy, gợi cảm không gì sánh được, làm cho Lý Vô Ngạo nhìn, càng là tà hỏa đại thịnh, cảm xúc dâng trào. Thú hút sôi trào, thấy trung nữ lúc này đều ở đây tại chủ phòng làm sớm một chút. Lý Vô Ngạo cũng việc này không nên chậm trễ, nhanh lên dành thời gian. Ôm Kuzio xinh đẹp thân thể, đi tới trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Kuzio xinh đẹp thân thể đặt ở giường. Sau đó Lý Vô Ngạo liền quát to một tiếng, đụng gãy đi, cùng thân đè ép đi. Ừ, ân, chấm ngoặc kép, Kuzio hừ nhẹ một tiếng, phát ra tuyệt vời yêu kiều. Đón lấy, Lý Vô Ngạo tay liên tục động tác, trong nháy mắt, đã đem mình và Kuzio người quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ thối lui. Làm Kuzio người hắc sắc xa y bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn kéo sau đó. Một cái đường cong yêu mỹ, tuyết trắng đẫy đà, oánh nhuận bóng loáng tuyệt mỹ thân thể xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy nhân gian kỳ cảnh, Lý Vô Ngạo cũng nữa bảo trì không được. Gầm nhẹ một tiếng, vừa người nhào đi, một hồi cuồng nhiệt kịch liệt hôn xoa sau đó. Lý Vô Ngạo hơi dùng sức một cái, ở Kuzio đau hừ một tiếng, cùng Kuzio triệt để hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau, bởi là đệ nhất thứ phẩm nếm giống như Kuzio như vậy tuyệt mỹ người mẫu thân thể. Lý Vô Ngạo có vẻ vô cùng hưng phấn cùng kích thích, rất là làm không biết mệt ở Kuzio thân không ngừng động tác. Một giờ sau, xong việc phía sau, Lý Vô Ngạo cùng Kuzio hai người mặc quần áo tử tế từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc này Hồng chờ không nữ nhân đều chuẩn bị xong sớm một chút, bày cái bàn, thấy Kuzio cùng Lý Vô Ngạo hai hợp nhân lẫn nhau đỡ đã đi tới, lập tức minh bạch vừa rồi hai người kia đang làm gì. Chúng nữ đều là mỉm cười, đôi mắt đẹp mỉm cười mà nhìn hai người. Lý Vô Ngạo ra mặt dày như tường thành, tự nhiên là không thèm để ý chút nào, mà Kuzio đây thì là mắc cỡ đỏ bừng một tấm mặt cười, ngượng ngùng không ngớt. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền cùng nhau dùng sớm một chút. Sau đó Lý Vô Ngạo đối với chúng nữ nói ra, Orochimaru đã chết, nhưng hắn bộ hạ vẫn còn. Hơn nữa, ta giết chết Orochimaru đao phủ một trong, cho nên, vì phòng ngừa Orochimaru bộ hạ trả thù, ta quyết định, hôm nay mang theo Bạch cùng đi Orochimaru xào huyệt, đem Orochimaru bộ hạ một lưới bắt hết, vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Còn như các ngươi, liền ngốc tại chỗ này thì tốt rồi, ta và Bạch sẽ rất mau trở lại. Vô Ngạo, ngươi muốn đối phó Orochimaru bộ hạ, vì sao không mang theo chúng ta đây? Mọi người cùng nhau đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ten Ten đôi môi hơi thoáng nhìn, nhẹ giọng nói, nghe vậy, chúng nữ đều là đưa mắt tỏa qua đây. Hiển nhiên rất là tán thành Ten Ten đề nghị. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lắc đầu, giải thích, Orochimaru bộ hạ không như bình thường người. Thường thường ẩn giấu rất thâm, đối phó xác thực không dễ. Nếu là người đi sinh ra nói, ngược lại sẽ làm cho Orochimaru bộ hạ tìm được chỗ trống. Cho nên, ta quyết định, chỉ cần ta và Bạch cùng đi cấp được rồi, ta ngay cả Orochimaru bản thân đều có thể giết chết. Hắn những tiểu lâu la kia, có thể làm khó dễ được ta. Cho nên, mọi người vẫn là hoàn toàn yên tâm thật tốt. Không cần lo lắng, chúng nữ tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy Lý Vô Ngạo nói xong cũng đúng. Nếu như chúng nữ đều đi, khó tránh khỏi sẽ không đang cùng đối phương chiến đấu thời điểm sợ ném chuột vỡ đồ, liền tuyệt đối không xong. Cho nên, suy nghĩ lại một chút, Lý Vô Ngạo đã nhiều ngày biểu hiện ra siêu cường thực lực và vô địch dũng mãnh phi thường đến, chúng nữ đều là khẽ gật đầu. Cuối cùng tán thành tới, kế đó, Lý Vô Ngạo giống như uổng thu thập một phen, sau đó biệt ly chúng nữ, cùng rời đi Konoha thôn, hướng phía điền viên quốc gia chạy đi. Lý Vô Ngạo mục đích lần này, chính là đi vào diệt trừ Orochimaru xào huyệt, càn quét âm nhẫn. Lý Vô Ngạo cùng Bạch hai người, đi 2 giờ, tự ra hỏa chi quốc, đi tới điền viên quốc gia. Điền viên quốc gia là một tiểu quốc, phi thường tiểu. Lý Vô Ngạo cùng Bạch hai người rất là thoải mái mà tìm được đi thông âm nhẫn căn cứ lối đi. Làm Lý Vô Ngạo cùng Bạch trải qua một chỗ rừng cây rậm rạp thời điểm, hai người tuy nhiên cũng cùng nhau không tự chủ được ngừng tới. Hơi liếc nhau, Lý Vô Ngạo cùng Bạch đều là mỉm cười. Ngươi cũng thấy cái gì sao? Bạch ngọt cười, đôi mắt đẹp nhỏ bé meo. Truyền âm nói là, vâng, đúng, a, ta cảm giác, chu vi có người muốn ám toán chúng ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng truyền âm nói. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo âm thanh truyền đến. Hơn 10 người các loại các dạng thiên bản, hướng phía Lý Vô Ngạo bắn đánh tới. Bạch nhẹ giọng hô, cẩn thận, liền thân thể nhảy lên một cái, nhảy đến giữa không trung, khẽ kêu nói, băng thuẫn ma kính băng tinh. Lập tức trong lúc đó, một tòa từ băng thuẫn tạo thành tường, ở giữa không trung tạo thành một đạo tường băng. Kế đó, những thứ này đột nhiên bắn chết hướng Lý Vô Ngạo, cũng mang theo trận trận tiếng xé gió vang lên thiên bản. Đều cùng nhau bắn tới tường băng. Những thứ này thiên bản tuy là tốc độ cực nhanh, uy mãnh vô song, thế nhưng ở bạch cứng rắn vô cùng lập thể tường băng chi, cũng là dồn dập đánh mất sức mạnh, từng cái rớt xuống tới. Cũng trong lúc đó, ở một cây đại thụ chi, một đạo mang theo hắc sắc cái khăn che mặt, người xuyên áo đen thân ảnh kiều tiểu, từ trong đó tung người ra, hướng về phương xa chạy như bay. Hiển nhiên, cái này nhân loại muốn đánh lén Lý Vô Ngạo, lại bị cho không phá giải hết. Thấy mục đích không có đạt thành, vội vã hốt hoảng chạy trốn. Có người đánh lén Lý Vô Ngạo, còn lại muốn chạy trốn. Bạch sao có thể dung nhẫn. Lập tức khẽ kêu một tiếng, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật. Truy kích đi. Đây chính là phong ma nhất tộc Sasame tiểu nữ sao? Thoạt nhìn, vóc người rất là không tệ đây. Lý Vô Ngạo thấy một đạo kiều tiểu linh lung thân ảnh, cấp tốc ở phía trước chạy, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói, mà lúc này đây, Bạch cùng Sasame cũng không phải là tốc độ chạy, trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, cũng vội vàng bắn lên thân thể, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, đuổi đi. Chỉ chốc lát sau, làm Lý Vô Ngạo truy hai nữ nhân thời điểm, cái này phong ma nhất tộc Sasame tiểu nữ cũng đã bị Bạch thi triển băng thuẫn huyết kế giới hạn ngưng tụ thành băng chi lao lung vững vàng, khốn trụ không thể động đậy. Nhưng mà Bạch tương đối thiện lương, tuy là rất là căm tức cái này người lai lịch không rõ tập kích Lý Vô Ngạo, thế nhưng cũng không có sát thủ lập tức giết nàng, mà là đưa nàng vững vàng khốn ở trong đó. Nói, ngươi là ai? Tại sao muốn ám toán Vô Ngạo? Bạch đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn trước mặt Sasame, hừ nhẹ một tiếng, thầm hỏi, Bạch tâm tư linh xảo, tương đối thận trọng, hơi một đại số lượng trong lúc đó. Thấy cái này nhân loại trước ngực hở ra, hầu rồi chỗ không có hầu kết, ngay lập tức sẽ minh bạch, đây là một cái tiểu cô nương. Lúc này, Bạch cũng không chút do dự nào, lập tức vươn tay ra, một bà tháo ra Sasame hắc sắc cái khăn che mặt, nhất thời lộ ra một tấm tuyệt mỹ không rảnh, khuynh quốc khuynh thành mặt cười tới, đẹp quá nữ hài, bất quá. Ngươi hôm nay dám can đảm tập kích ta Vô Ngạo, sẽ tiếp thu nghiêm phạt. Nói mau, tại sao muốn tập kích Vô Ngạo? Bạch lạnh rên một tiếng, một tay lấy hắc sắc cái khăn che mặt còn ở mặt đất chi, truy hỏi. Mà Sasame đây, thấy mình nhanh như vậy đã bị đuổi theo vô ích cũng vây khốn, tâm đầy cảm giác khó chịu, đôi mắt đẹp oánh oánh chuyển ở Bạch băng lạnh ánh mắt nhìn thẳng chi, dĩ nhiên là không sợ chút nào, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Bạch. Sasame nhẹ nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi còn dám chống đối? Bạch có chút nổi giận, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Sasame, vung lên ngọc thủ sẽ phát tác đứng lên. lại bị Lý Vô Ngạo một con trai ngăn cản Ngọc Thủ. Nắm bạch có chút run rẩy Ngọc Thủ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt liếc mắt một cái Sasame, thấy cái này xinh đẹp tiểu cô nương, đôi mắt đẹp như cũ không sợ hãi chút nào vẻ, không khỏi cười nói, để cho ta tới hỏi nàng một chút, cái này cô gái nhỏ, có chút kiên cường nha, Sasame, https://20minutes.hi0mines.us.es/2011-09983/99630-64000-640px.jpg 1,313,966,493 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.